Rễ quý trời cho, chương 1238, góc truyện audio.com, chương 1238, cô gái trong suối vốn dĩ cho rằng Lâm Thanh Diện luyện tập phương pháp rèn luyện đặc biệt này của mình sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhưng rất rõ ràng, mình sai rồi, người có thần hồn trời sinh, quả nhiên không thể dùng ánh mắt người thường để nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên Triệu Ất nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở đối diện hơi nhúc nhích. Lúc này, người tí hon màu vàng trong đầu Lâm Thanh Diện đã tỉnh dậy. Thần hồn chỉ lực không ngừng sinh sôi, kích cỡ người tí hon màu vàng cũng cao hơn trước đây rất nhiều. Vô cùng oai phong, loại cảm giác thần hồn chỉ lực tràn ngập toàn thân này thật sự rất thoải mái. Khóe miệng Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười. Từ từ mở me, anh tin tưởng, nếu bây giờ mình phát tán thần hồn chỉ lực, chắc chắn có thể khống chế phạm vi 10 dặm xung quanh. Rốt cuộc cậu cũng không kiên trì được nữa rồi vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện mở mắt. Triệu Ất vội vàng bước lên nói, trong mặt Lâm Thanh Diện mang ý cười, cơ thể vẫn không nhúc nhích, mệt thì mau qua đây đi. Hơn 20 tiếng đã là rất khá rồi Triệu Ất nói. Mà trên thực tế là bản thân ông ta mệt mỏi mà thôi. Trái lại cũng không mệt mỏi, chỉ hơi đói bụng thôi. Trong trạng thái nửa lơ lửng giữa không trung, Lâm Thanh Diện đứng bên vách đá, nhẹ như mây gió nói ra, chỉ đói bụng. Lâm Thanh Diện gật đầu, ăn chút gì đó khôi phục thể lực, có lẽ đứng thêm một ngày cũng không vấn đề gì đừng. Cậu đã thông qua kiểm tra rồi. Mau xuống đây đi, Triệu Ất nói, lại đứng thêm một ngày. Nơi này chính là vách núi đấy. Buổi tối gió lạnh thấu xương, Lâm Thanh Diện có thể chịu nổi. Nhưng lão già Triệu Ất ông ta không chịu nổi. Thật ra tôi cảm thấy phương pháp kích phát tiềm năng này rất tốt. Dường như thân hồn của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Như thế này là được rồi. Cậu mau xuống đây đi, Triệu Ất nói. Ngồi trên vách núi một ngày một đêm, giờ phút này Triệu Ất vô cùng nhớ nhung sơn động của ông ta. Được thôi, mũi chân Lâm Thanh Diện khẽ điểm, một bước nhảy xuống, bây giờ, tôi có thể chế tạo đan dược cấp bậc hoàn mỹ chưa? Lâm Thanh Diện thản nhiên nói, rất có tỉnh thân, bây giờ, Triệu Ất chỉ vào quảng thâm trên mắt mình, trở về ngủ bùi nói xong, xoay người rời đi, Lâm Thanh Diện không nhịn được bật cười. Được rồi, tự mình làm việc cơm nọ áo ấm, trên dược thần cốc tập trung linh khí, ngay cả quả dại bình thường trên núi, cho dù là kích cỡ hay mùi vị, dường như đều ngon hơn trên thị trường rất nhiều. Mặc dù trước đây đã đến dược thần cốc, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện đi dạo xung quanh nơi này. Nơi đây quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian, nhìn cảnh đẹp trước me, Lâm Thanh Diện thở dài. Đúng rồi. Không biết bây giờ suối nước kia thế nào rồi, đột nhiên Lâm Thanh Diện nhớ đến suối nước thần kỳ mình nhìn thấy khi đi vào dược thần gốc lúc trước. Sau khi anh ngâm mình trong đó, nước suối vốn dĩ xanh biếc vì bị anh hút đi rất nhiều linh khí mà trở nên trong veo. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy hơi xấu hổ, dù sao linh khí trong nước suối vô cùng quan trọng đối với người của dược thần cốc. Xe nhẹ chạy đường quen. Lâm Thanh Diện đi đến bên cạnh suối nước, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nước suối trong veo trước đó đã đổi thành màu xanh biếc. Loại bổ sung linh khí thế này khiến Lâm Thanh Diện cũng phải cảm thấy sợ hãi thán phục. Không ngờ, dược thần gốc lại có linh lực thần kỳ như vậy, dường như liên tục không dứt. Lâm Thanh Diện đứng ở bên cạnh khẽ nói. Là yêu là ai đang nói chuyện? Đột nhiên, từ trong suối nước truyền đến giọng nói của một cô gái. Trên mặt nước tràn đầy sương mù, Lâm Thanh Diện nheo mặt nhìn, mơ hồ nhìn thấy một cô gái đang ngâm mình ở trung tâm suối nước. Quan trọng hơn là, lúc này cô gái đó không mặc quần áo. Anh còn nhìn nữa xem tôi có móc mắt anh xuống không? Cô gái tức giận nói. Lâm Thanh Diện vội vàng thu lại ánh nhìn, quay đầu sang một bên. Tôi chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, nếu có gì mạo phạm, xin được tha thứ. Lâm Thanh Diện đưa lưng về phía suối nước nói. Khi nói chuyện, anh chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh từ phía sau đánh úp đến. Lúc này thần hồn lực của Lâm Thanh Diện đã đủ mạnh mẽ. khi cơn gió mạnh cách mình 10 mét thì đã nhanh chóng cảm giác được. Ngay sau đó, một cánh tay thon dài đánh vào bả vai Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn cũng không cần nhìn, chỉ nhích về phía bên trái, nhẹ nhàng né tránh, sau lưng, cô gái kia hơi nghi ngờ. Khế nói, hóa ra anh là cao thủ. Cô gái, tôi đảm bảo vừa rồi tôi không nhìn thấy gì hết, nếu như không còn việc gì khác, tôi đi trước. Nói xong, Lâm Thanh Diện định rời đi, toàn bộ quá trình không hề quay người liếc nhìn đối phương. Hừ, còn muốn đi, cho dù anh là cao thủ, cũng là người không có giáo dục. Nói xong, cô gái lại tiếp tục tấn công Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này, trong lòng tức giận, cô nói ai không có giáo dục. Lâm Thanh Diện quay người lại, bàn tay khẽ cử động, đánh tan công kích của đối phương. Lúc này cô gái đã mặc quần áo rồi, nhưng mái tóc ướt nhẹp, phối hợp với bề ngoài xinh đẹp, trái lại có một loại hấp dẫn khác biệt. Tôi nói anh không có giáo dục, cô gái ngang ngược nói. Còn không biết cái tên lỗ mãng nhà anh từ đâu chạy đến. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh lẽo. Không ngờ cô có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lời nói lại ác độc như vậy sao nào? Tôi nói sai à, nếu không phải anh không có giáo dục. Vậy sao vừa rồi nhìn trộm người tai tôi nói rồi, chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, cũng không biết cô ở chỗ này. Hơn nữa, trên mặt nước phủ đầy sương mờ, khoảng cách rất xa, tôi cũng không nhìn rõ. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt nói, hừ, nói như vậy, nếu anh có thể nhìn rõ, chẳng phải nhìn thấy rồi sao? Cô gái khinh thường nói ra, tôi không rảnh nói chuyện với người kiêu căng ngang ngược như cô đối với loại con gái điêu ngoa thế này. Lâm Thanh Diện không có chút ấn tượng tốt nào, hôm nay anh không nói cho rõ ràng, vậy cũng đừng mong rời đi. Nói xong, cô gái lách mình đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Móc một con dao găm từ trong ngực ra, đâm thẳng vào trái tim Lâm Thanh Diện, hay cho một cô gái ngang tàng bạo ngược. Lâm Thanh Diện lên tiếng, tính toán dạy cho cô ta một bài học. Chỉ trong chốc lát, dao găm rơi khỏi tay cô gái, mà Lâm Thanh Diện cũng không do dự, dứt khoát bẻ cánh tay của đối phương ra sau lưng, sau đó khẽ đẩy một cái. Cô gái này lập tức ngã xuống mặt đất. Quần áo màu trắng trên người cũng bị bùn đất làm bẩn. Anh, cô gái ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy căm giận. Cô mới bao nhiêu tuổi mà toàn đánh ra sát chiêu như vậy. Cũng độc ác quá rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói ra. Cho dù giết anh thì sao chứ? Cô gái không biết hối cải. Lâm Thanh Diện thấy cô ta tùy tiện như vậy, khẽ lắc đầu, phủi phủi bùn đất trên người. Cô gái đứng dậy, nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh có thể đánh thắng tôi là lợi hại. Nơi này chính là dược thần cốc, có bản lĩnh, chúng ta so tài luyện đan. Anh dám không? Luyện đan, không sai. Cô gái khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, nhìn dáng vẻ này của anh, căn bản cũng không biết luyện đan. Chắc hẳn cố ý đến cầu xin đan dược, nếu anh chịu xin lỗi tôi rồi dập đầu ba cái. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ cho anh một viên đan dược. Cô nghĩ nhiều rồi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Nhưng mà, tôi dám đảm bảo, nếu cô còn nói chuyện không giữ mồm giữ miệng như vậy, lát nữa sẽ không phải chỉ là té ngã đơn giản như vậy đâu. Anh, cô gái tức giận không thôi, nhưng tự biết thực lực bản thân không cao. Buổi sáng ngày mai, ngay bên cạnh suối nước này sẽ có một cuộc so tài luyện đan của đám tiểu bối chúng tôi. Anh dám đến không? Cô gái hỏi, cách trương,